7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 50, phần 50, chương 50 thủy diệu ngay lúc chạng vạng. Các người chơi bắt đầu hướng chậu than trang cho tàn cùng than củi. Nguyễn Sở Thủy đúng lúc vào lúc này đi ra, vùi đầu thật sự thấp, một tay nâng lên hơi hợp lại thái dương, che che giấu giấu, Sở Thủy ca. Ngươi làm sao vậy? La Đình một tiếng kinh hô, vội vàng giải khai bảo vệ môi trường củi gỗ, tức giận mà đón nhận trước, ai đem ngươi đánh thành như vậy? Nghe được động tĩnh, Cố Minh, Ân Cần, Đường Chỉ ba người sôi nổi quay đầu lại nhìn lại, thấy Nguyễn Sở Thủy bộ dáng đồng thời ngẩn ra, không hẹn mà cùng lâm vào tự mình hoài nghi, ta xuống tay có như vậy trọng, nguyên bản rất soái một người nam nhân, hiện tại lại trở nên mặt mũi bầm dập, hốc mắt, mũi cùng khóe miệng thượng vắt ngang vết thương, quang nhìn đều làm người cảm thấy đau. Hôm nay phía trước còn ở đoàn đội đảm nhiệm lãnh tụ nhân vật. Trầm ổn bình tĩnh, chuyện trò vui vẻ, hiện tại lại cúi đầu cánh cung. Đi đường khi phảng phất không thể gặp quang lão thử, nóng nảy khuyết thiếu đồng tình tâm. Hơn nữa đã sớm xem Nguyễn Sở Thủy không vừa mắt, vỗ tay nhạc nói, Nguyễn Sở Thủy, Nguyễn lão đệ, ngươi làm sao vậy, chọc phải xã hội đen. Nhìn ngươi gương mặt này. Nhiều xuất sắc, Nguyễn Sở Thủy theo bản năng chiều Cố Minh mấy người phương hướng ngắm đi. Lại cực nhanh rời đi tầm mắt, một bộ chấn kinh không cạn bộ dáng, liền lông mi đều đang rung động, trong lòng run run nói. Tại đây phiến cánh đồng tuyết thượng, có như vậy một cái bốn người tiểu đoàn thể. So xã hội đen còn hắc bạc Diệp vỗ vỗ tay thượng dính vào cho tàn. Nguyễn Sở Thủy ra tới khi không giống những người khác như vậy tò mò. Xem cũng chưa xem một cái. Chỉ là nhàn nhạt nói. Tu thập một chút, đêm nay đi trên phi cơ qua đêm siêu, sáng sổ bầu trời đêm hạ. Bốn người thừa dịp ánh trăng chính sáng tỏ khi hướng dưới chân núi đi, Cố Minh tìm kiện áo khoác bao. Chậu than bên ngoài, vây quanh ở trong ngực, và tuyết địa thượng tiểu tâm đi trước. Thật dày tuyết động bị dẫm đến kéo kẹt vang lên, hắn kỳ quái nói. Nguyễn Sở Thủy là xảy ra chuyện gì? Gương mặt kia là chính mình quăng ngã vẫn là người khác tấu. Đường Chỉ đi ở bạc Diệp phía sau, chớp chớp trong trẻo mắt, có vẻ vô tội lại thanh thuần. Cả ngày cũng chưa gặp qua hắn, không biết hắn đã trải qua cái gì. Cố Minh ánh mắt rời về phía Ân Cần không có nhìn lại hắn. Chuyên chú với trước mắt lộ, thanh âm thấp thiển mềm nhẹ, có thể là quang ngã. Thật đáng thương, bạc Diệp ở phía trước dẫn đường, buồn bã nói, các ngươi nhất định phải như vậy dối trá sao? Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ba người rời đi tầm mắt, không được tự nhiên mà nhìn về phía nơi khác, sao chân trời chảy xuôi một cái ngân hà. Tựa như ai ở thâm lam màn sân khấu thượng tùy tay giải đem tế xa, bạc Diệp cùng Đường Chỉ ngồi ở cabin cửa, cái chán đối với cái chán để ở bên nhau. Cúi đầu ở Đường Chỉ cái kia bị thương cánh tay thượng viết viết vẽ vẽ, Đường Chỉ trên cổ tay quấn. Lấy vài vòng màu trắng băng vải, không, không được, bạc Diệp, không thể họa cái này. Xem minh bạch bạc Diệp ở họa cái gì sao? Đường Chỉ khuôn mặt nhỏ đằng đến thăng ôn, đoạt qua đối phương trong tay bút, ở băng vải thượng qua loa cắt lưỡng đạo giang, xấu hổ đến nghẹn ra nãi âm, người như thế nào có thể như vậy? Thật là quá tà ác, bạc Diệp bị đoạt ký tên bút, còn kém một bút liền vẽ xong rồi, đáng tiếc mà nhẹ, xách một tiếng, nói, kia chính là bị ngươi một sờ liền sẽ cúi chào, bị ngươi một rảo là có thể phun bảo bối đồ vật. Không thích sao, quỷ tài sẽ thích, Đường Chỉ xấu hổ và giận dữ đan sen, nâng lên tay trái cánh tay, ở băng vải thượng vẽ tranh cho hả giận, ngươi thật là đủ rồi, cái kia đồ vật họa ở trên tay giống cái gì, thương tâm. Cái kia đồ vật chính là thực chuyên tâm mà ở thích ngươi, bạc Diệp nhìn chăm chú băng vải. Bởi vì Đường Chỉ vẽ tranh phương hướng cùng hắn phản, ngoài quá đầu đi xem, bảo bối. Họa cái gì đâu, màu đen đường cong ở băng vải cắn câu thít chặt ra hai cái giống như đúc tiểu nhân, một người quỳ. Dạp trên mặt đất, tiểu nắm tay đấm mặt đất, trên mặt hai hàng mì sợi to, đang ở khóc lóc thảm thiết. Một người khác hắc mặt, giá hai điều tiểu cánh tay, ở phía dưới người nọ trên người lại nhảy lại giữa mơ siêu quang xem kiểu tóc. Là có thể biết ai là ai, liền như vậy tưởng mưu sát thân phu. Bạc Diệp sốc mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng lấy quá trong tay hắn bút, ở chỗ trống chỗ tiếp tục vẽ tranh, nói, tiểu tâm trở thành đường quả phụ, đường chỉ không phục mà lấy cái trán đâm hắn. Đông, đến một tiếng, lực đạo không nhẹ, chọc đến Bạc Diệp bất đắc dĩ cười khẽ, có đôi khi, ta cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bạc Diệp một bên họa, một bên không chút để ý nói, 5 năm đi qua, ngươi vẫn là một chút cũng chưa biến, bên ngoài cũng là, tính cách cũng là, ngay cả một ít động tác cùng thói quen nhỏ, đều cùng 19 tuổi ngươi giống nhau như đúc. Đường chỉ chớp chớp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Diệp, nam nhân buông xuống tầm mắt, bởi vậy thấy không rõ cặp kia thường xuyên mỉm cười đôi mắt. Ít thấy ánh trăng thanh huy sái lạc ở lông quạ giống nhau lông mi thượng. Mặt bộ hình dáng bị minh ám quang ảnh miêu tả đến càng thêm lập thể. Như vậy tuấn lãng diện mạo, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể làm người rời đi tầm mắt. Đường chỉ vẫn là cái vị thành niên. Khi liền gặp qua hắn một mặt, chỉ là liếc mắt một cái liền thật sâu nhớ kỹ. Hơn nữa mê luyến rất nhiều năm. Mãi cho đến giờ phút này, ta tiểu vương tử chưa từng lớn lên quá. Vẫn là giống nhau ngượng ngùng, kiều khí, ái khóc, nhưng cứng cỏi thời điểm lại tổng có thể bộc phát ra kinh người năng lượng. Cánh đồng tuyết thượng lạc mạn ánh sao, gió nhẹ thổi quét, Bạc Diệp tạm dừng 2 giây. Tâm tình mặc danh đánh trống gieo hò, thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể hóa thành 2 chữ. Thật tốt, Bạc Diệp vừa lúc họa xong cuối cùng một bút. Ở bên cạnh rồng bay phượng múa mà viết 2 hàng tự. Nói, đại công cáo thành, như vậy thích sao? Kinh hắn nhắc nhở, đường chỉ từ suy nghĩ chung rút ra. Cúi đầu nhìn về phía băng vải. Đầu tiên bị kia 2 xuyến tự phù hấp dẫn, Bạc Diệp di phe đường chỉ, nhất sinh nhất thế. Bổ ly bổ bỏ, đường chỉ. Ngoặc kép, ngươi nhất định phải như vậy phi chủ lưu sao? Bạc Diệp nhướng mày, ngươi mồi lửa tinh văn có cái gì thành kiến? Đường chỉ không lại cùng hắn bần, nhìn về phía hắn họa, mím môi, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập từ bỏ, 2 chữ, Bạc Diệp là chiếu đường chỉ lúc trước thiết. Kế 2 cái quy bản tiểu nhân họa, chỉ là hiện tại 2 người quần áo bất chỉnh, mặt đối mặt ôm làm một đoàn. Một cái ngồi ở một cái khác trên đùi, đặc biệt là phía trên tiểu nhân, quần cởi một nửa, lộ ra 2 cánh trơn bóng mông viên, Bạc Diệp còn cẩn thận mà ở mặt trên thêm ánh sáng. Thoạt nhìn giống thủy nhuận nhiều nước mật đào, đường chỉ đem tay áo kéo xuống tới che khuất băng vải. Lầm nhầm, họa hoàng đồ, cử báo, Bạc Diệp một tay chống ở phi cơ trên sàn nhà. Thân thể về phía trước khuynh đi. Hài hước mà nhìn chằm chằm đường chỉ xem, hạ giọng, ta không chỉ có họa hoàng đồ, ta còn muốn làm thực hoàng sự. Đường chỉ bị ép tới lưng dựa ở cabin trên cửa. Màu đỏ nhuộm dần khuôn mặt, theo nam nhân tới gần, trái tim nhảy lên đến lợi hại, nhất quán trong trẻo đôi mắt hiện lên mê mang hơi nước. Khống chế không được mà muốn trốn tránh, ậm ừ nói. Ta không cần, bảo bối. Ta thật là quá thích ngươi khẩu thị tâm phi. Bạc Diệp nhẹ nhàng cười. Cùng hắn chóp mũi đối với chóp mũi. Ánh mắt bá đạo mà đâm nhập cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt. Lại đây, đừng làm cho ta chờ lâu là mơ siêu. Đường chỉ rũ mắt biệt nữ mấy giây. Làm nũng xoay môi dưới. Đỏ mặt dựa tiến lên. Nghiêng đầu dán lên nam nhân màu sắc tươi nhuận môi. Mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết thượng. Ánh trăng trong sáng, ngân hà chảy xuôi, hết thảy ánh sáng đều thành này đối hôn môi chung người yêu làm nổi bật. Đường chỉ thủy nộn môi bị liếm ướt, khẽ mở cánh môi mặc kệ Bạc Diệp tiến vào. 2 người đầu lưỡi xúc đầu lưỡi, cho nhau xô đẩy, quấn quanh đong đưa, hoặc là hàm tiến lẫn nhau trong miệng liếm mút, nhắm mắt lại thể hội cái loại này từ thân thể chỗ sâu trong dâng lên dùng mình, không phải nhiều. Kịch liệt hôn, cùng tình dục không quan hệ, bất quá là tưởng cùng thích người nhiều tới gần một chút. Truyền đạt những cái đó xấu hổ với biểu đạt luyến mộ cùng tình yêu, hai người tay dần dần dắt tới. Rồi cùng nhau, Bạch Kim Nhẫn chiết xạ một bó ánh trăng, sao Cố Manh xốc một nửa rèm vải. Tại chỗ nhìn sau một lúc lâu, lại lặng lẽ đem mành buông, không thể không thừa nhận. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ ở cabin cửa hôn môi trường hợp quá mức tốt đẹp. Hơi mỏng tuyết chiếu sáng ở hai người trên người, làm hình ảnh nhiều điểm thuần khiết ý vị, người khác chỉ là nhìn, là có thể cảm nhận được hai người linh hồn có bao nhiêu phù hợp cho nhau khuynh tâm. Cho nhau quý trọng, chân chính trời đất tạo nên, này có chút ra ngoài Cố Manh dự kiến. Rốt cuộc mỏng thị phu phu chỉ đã cho hắn một loại ấn tượng. Tao lãng tiện, Bạc Diệp phụ trách tao. Lãng, tiện, Đường Chỉ phụ trách dấu chấm câu. Là Bạc Diệp chung kết giả, hai người giờ phút này lại giống tan học sau cao trung sinh giống nhau. Ngây thơ, làm hắn có chút không nỡ nhìn thẳng, trở lại khoang hạng nhất nội. Ân cần ngưỡng mặt nằm ngã vào triển bình sofa ghế. Thẳng tắp mà nhìn chằm chằm cabin đỉnh chóp, nghe được thanh âm sau nhìn về phía hắn. Hỏi, bọn họ còn không tiến vào sao? Cố Manh đi đến hắn bên người, cong lưng kiểm tra hắn bên gáy, không chút để ý nói. Theo bọn họ đi thôi. Chúng ta trước ngủ, lại hỏi hắn. Cảm giác khá hơn chút nào không? Ân cần muốn duỗi tay cào miệng vết thương, lại bị Cố Manh bắt lấy, nam nhân mở to ướt rầm rề đôi mắt xem hắn. Thanh âm thấp nhu, ngứa Cố Manh cầm hắn tay nhét trở lại thảm. Nói, nhịn một chút, kết vảy sau thì tốt rồi, chuẩn bị hồi chính mình trên chỗ ngồi ngủ. Tay lại không có rút về tới, ân cần ở thảm phía dưới cầm hắn tay. Nghiêng đi thân, nói, người có thể bồi ta nằm trong chốc lát sao? Cố Manh nhìn hẹp hòi sofa ghế. Do dự, ân cần, không gian quá, ta nhìn ngươi là có thể quên ngứa, ân cần chỉ trên cổ băng gạc. Nói. Bằng không ta luôn là nghĩ nơi này, ngủ không tốt thành, Cố Manh ở một tiếng thở dài chung thỏa hiệp. Thầm nghĩ tiểu bằng hữu càng ngày càng kiều khí, chờ ngươi ngủ ta lại đi, Cố Manh thượng ghế nằm. Nghiêng thân, hai cái nam nhân kề tại cùng nhau, vẫn là có điểm tễ, ân cần cấp Cố Manh đắp lên thảm. Một cánh tay xuyên qua hắn cổ hạ, một cái tay khác đáp ở hắn phía sau lưng thượng. Đằng ra một ít không gian, Cố Manh nhẹ nhàng thở ra. Ở nam nhân trước người cùng, điều chỉnh thoải mái vị trí sau thả lỏng thân thể. Hoàn toàn vô tâm tư nghĩ lại hai người hiện tại tư thế hay không thỏa đáng, ân cần ỉ vào thân cao ưu. Thế, hoàn toàn đem người vòng ở trong lòng ngực Cố Manh, ân cần kêu hắn, Cố Manh lười nhác mà ứng một. Tiếng, chui vào thảm sau mới cảm thấy ấm áp. Thoải mái đến không nghĩ động, nhìn chăm chăm ân cần áo sơ mi cổ áo, híp híp mắt, bỗng nhiên có chút mệt rã rời, ân cần, trò chơi sau khi kết thúc, ta còn có thể nhìn thấy ngươi sao? Cố Manh nhíu nhíu mi, đánh lên tinh thần, ngẩng mặt xem hắn, vì cái gì không thể, chúng ta mấy người không phải trói định quan hệ sao? Đều ở tại cùng gian trí trong phòng, ta ý tứ là... Chờ này hết thảy đều kết thúc, ta muốn đi đâu tìm ngươi? Ân cần hơi hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói, luôn có kết thúc một ngày, Cố Manh chưa từng nghĩ lại quá vấn đề này. Không cấm lâm vào suy tư, hắn cùng ân cần bởi vì trò chơi nhận thức. Nhưng trò chơi luôn có kết thúc một ngày, sau khi kết thúc sẽ phát sinh cái gì, ai đều không thể biết trước. May mắn nói, từng người có thể trở về bình thường sinh hoạt. Nhưng kia cũng ý nghĩa muốn cùng ân cần hoàn toàn tách ra liên hệ, rốt cuộc. Ân cần bối cảnh thân thế là cái mê. Chính mình liền hắn hộ khẩu bổn thượng đại danh cũng không biết. Cũng liền không thể nào tìm kia mơ siêu ơn nữa. Có khi Cố Manh sẽ sinh ra có một loại ảo giác. Người nam nhân này kỳ thật là bị hắn. Bạc Diệp cùng Đường Chỉ một tay sáng tạo ra tới, một người trải qua cùng ký ức quyết định kia sẽ là... Như thế nào một người, ân cần vốn dĩ có lẽ không phải như thế tính cách. Nhưng bởi vì thiếu hụt quá nhiều ký ức, cũng liền bị mất nguyên bản tự mình. Một khi rời đi trò chơi, như vậy ân cần cũng liền không còn nữa tồn tại. Cố Minh vô ý thức khẩy hẳn áo sơ mi cổ áo nút thắt. Hạ xuống hỏi, đều đến bây giờ, ngươi còn nhớ không nổi trước kia sự sao? Ân cần cung sống lưng, cùng đến hắn trước mắt, ánh mắt trước lượng, nói, ta vừa mở mắt nhìn đến chính là ngươi. Sau đó ta thế giới liền toàn bộ đều là ngươi. Trước kia sự một chút đều không quan trọng, Cố Minh lặng im mấy giây. Mặt càng ngày càng hồng, thẳng đến lỗ tai cơ hồ muốn mạo hơi nước, mới đưa mặt chôn ở ân cần trước ngực, chịu không nổi mà khẽ gọi một tiếng. Nhãi con, về sau không thể lại nói loại này lời nói. Bị một người nam nhân hống đến tìm không ra bác, quá nguy hiểm. Siêu ân cần cái này ngọt lời nói tinh, tự phát đem Cố Minh hành động giải độc vì nhào vào trong ngực. Ân cần cao hứng, lại đem hắn ôm khẩn chút. Như bây giờ liền rất hảo, Cố Minh lâm vào cảm thấy thẹn cảm xúc một hồi lâu sau. Ho nhẹ một tiếng, ra vẻ trấn định nói, ngươi cảm thấy ngươi sẽ là cái gì thân phận? Ân cần tự hỏi nửa ngày, hoàn toàn không ý tưởng, lắc lắc đầu, không biết, giống ngươi loại này chỉ số thông minh. Cố Minh suy đoán, không làm nhà khoa học có chút đáng tiếc, làm đại học giáo thụ cũng thích hợp. Nhưng cũng có khả năng là xí nghiệp cao quản, hoặc là nghề tự do giả. Người thông minh dù sao sẽ không hỗn đến quá kém. Ta có thể là một thân cây, ân cần đánh gãy hắn rong dài. Thấp thiển cười, ta khả năng chỉ là một thân cây. Lớn lên ở nhà ngươi dưới lầu, mỗi ngày nhìn theo ngươi đi nhà trẻ. Cho nên mới gặp mặt liền có giống như đã từng quen biết cảm giác. Từ trước ta... Nhất định là chăm chú nhìn quá ngươi thật lâu, Cố Minh kéo cao thảm. Nhắm mắt lại, lông mi lại đang rung động, tiết lộ nội tâm hoảng loạn. Đêm nói thời gian kết thúc, tiểu bằng hữu mau ngủ. Ân cần lặng lẽ ở hắn sợi tóc thượng hôn một cái. Cùng cái ăn vụng đến đường hài tử giống nhau vui vẻ. Ngủ ngon, Cố Minh ngạo kiều mà rầm rì một tiếng, đêm nay ánh trăng liêu nhân. Mỗi người trong lòng đều giống xủy một tiểu đoàn ngọn lửa. Có chút ấm, cũng có chút mặc danh khô nóng, Cố Minh tâm phiền ý loạn sau một lúc. Dần dần buồn ngủ dâng lên, sợ ân cần đi vào giấc ngủ tốc độ còn nhanh. Cuối cùng tự nhiên không giống lúc trước nói tốt như vậy hồi chính mình chỗ ngồi. Hoa ở ân cần trong lòng ngực ngủ rồi, đường chỉ quay đầu lại nhìn phía cabin ngoại minh nguyệt. Nắm một chút bạc diệp tay, khẽ cười nói, tối nay hăng nguyệt ga tươi đẹp đê xuân, tối nay ánh trăng thật đẹp lời ngầm, ta yêu ngươi. Bạc diệp đi theo quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nói, ta cũng yêu ngươi. Hai người trở lại khoang hạng nhất nội. Nhìn đến ghế dựa thượng, Cố Minh cùng cái miêu giống nhau cuộn ở ân cần trước người. Ngủ đến khuôn mặt phấn pháp phác, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhau cười, bạc diệp từ. Trước tòa trừ một cái thảm lông, lại ở Cố Minh cùng ân cần trên người che lại một tầng, sau ngày thứ bảy đã đến, các người chơi từ buổi. Sáng bắt đầu liền hướng dưới chân núi vận chuyển củi gỗ, phạm vi vi cánh tay phía dưới một bên một. Cái mà kẹp hai khối đầu gỗ, hự hự hướng dưới chân núi đi. Ở trên nền tuyết đi được gian nan, ta cảm thấy, chính mình tựa như cần lao con kiến. Cố Minh ôm cao cao một chồng củi gỗ. Lung lay, từ bên người nàng trải qua khi tay đều ở run lên. Tiểu con kiến, người có thể hay không thử tiếp theo tranh nhiều mang một khối xuống dưới, người khác đều là 10. Khối đầu gỗ khởi bước, đi vào khuôn khổ vi vi mỗi lần xủy hai khối. Đi đường tốc độ còn so người bình thường chậm mơ siêu phạm vi vi bĩu môi. Đã biết, ta đã tận lực. Cố Minh đi ra sam thụ lâm. Đi vào đất trống thượng, đem trong tay củi gỗ buông ra, thở ra một hơi, lau đem trên trán hãn. Nói, còn chưa đủ, đường chỉ đang ở đem đưa tới củi gỗ bãi hình dạng. Chỉ trước mặt tuyết địa, nói, còn kém rất nhiều, nguyên kế hoạch là bày ra một cái SOS. Đến lúc đó đồng loạt bậc lửa, trường hợp sẽ thực đồ sộ, ngay cả người mù ở không trung đều có thể thấy được. Chỉ là hiện tại liền cái thứ nhất S cũng chưa thành hình, đường chỉ vỗ vỗ trên người vụn gỗ. Nói, ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta đi lên dọn, ngươi đãi ở chỗ này đi, Cố Minh ngăn lại hắn. Bận tâm cổ tay của hắn thượng thương, hiện tại thời gian còn sớm, không vội, nửa buổi chiều thời điểm, sở hữu người chơi đồng tâm hiệp lực đem cầu cứu tín hiệu dọn xong. Đại gia tụ ở cánh đồng tuyết thượng, có như vậy một khắc tiêu tan hiềm khích lúc trước, trong lòng đều bị sắp chạy ra trò chơi vui sướng lấp đầy, dựa theo Phạm Vi Vi nói là nói. Ngay cả xem nóng này, ta đều không cảm thấy như vậy chán ghét, chạng vạng. Đại gia đem dư lại lộc thịt nướng, còn tính hòa khí mà cùng nhau ăn cuối cùng một đốn bữa tối. Lẳng lặng chờ đợi đêm buông xuống, đã đến giờ 7 giờ rưỡi. Nguyễn Sở Thủy, La Đình cùng Phạm Vi Vi lưu tại nhà gỗ, để ngừa ra tình huống như thế nào yêu cầu tiếp ứng, dư lại 8 người thân khoác áo mưa. Mạo giàn ruộng mưa to, tay đề một thùng thùng phi cơ nhiên liệu, hộ tống một con hỏa bát đi trước dưới chân núi châm ngòi cầu cứu tín hiệu, Cố Minh trong tay giơ một phen ngọn lửa, ở Sam Thụ Lâm đi qua, ngọn lửa phía trên bao dùng nhiên liệu sũng nước bố, cho nên có thể ở trong mưa thiêu đốt hảo một trận tới rồi dưới chân núi. Các người chơi đem nhiên liệu tất cả ngã vào bãi thành SOS hình dạng củi gỗ thượng, bạc diệp ném sang thùng, rời xa vài bước, nâng lên thủ đoạn nhìn xem thời gian, nói, còn có 5 phút đồng hồ đến 8 giờ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu rồi, Cố Minh gật gật đầu. Nhìn một vòng chung quanh, ở mọi người chờ mong dưới ánh mắt, đem ngọn lửa phóng thấp. Đụng vào gần nhất một cây củi lửa, ngọn lửa nháy mắt thoán cao. Ngay sau đó, ngọn lửa dọc theo loanh quanh lòng vòng đường cong nuốt hết sở hữu củi gỗ. Tựa như domino quân bài, đang ở trời mưa cánh đồng tuyết phía trên. Hừng hực lửa lớn thiêu đốt, thoán khởi 1 mét rất cao. Phía trên khói đen cuồn cuộn, màu cam ánh lửa chiếu rọi mỗi người mặt, Cố Minh kéo cao áo mưa mũ. Nhìn về phía trên, Tịch Liêu trong đêm tối một mảnh yên tĩnh, tạm thời cái gì cũng chưa nhìn đến, nóng nảy hưng phấn mà thổi tiếng huýt sáo. Kích động gian đem trong tay cây đuốc ra sức ném vào đống lửa. Kêu lên, đi con mẹ ngươi, lão tử lập tức liền rời đi địa phương quỷ quái này. Ái sao sao, cây đuốc ném vào ngọn lửa rồi lại bắn đi ra ngoài. Ở không trung cắt một đạo đường parabol. Xa xa mà dừng ở Sam Thụ Lâm bên, bị nước mưa một tưới, diệt dự cảm bất tường nháy mắt buông xuống ở mỗi người trong lòng, sao? Sao hồi sự a, nóng nảy run rẩy thanh âm, không tự giác rời xa đống lửa, sắc mặt trở nên trắng, này thổ địa là có co giãn vẫn là như thế nào? Hừng hực ngọn lửa phía dưới, trắng nõn tuyết đã sớm hòa tan. Lộ ra phía dưới màu đen thổ địa, Cố Minh nhìn chằm chằm hỏa trung kia phiến đất đen. Nhìn đến thổ địa giống chất lỏng giống nhau hoạt động một chút. Tuyệt vọng mà nhắm mắt, giây tiếp theo. Lệnh người ra đầu tê dại, chít chít chít chít tiếng thét chói tai vang lên, ngọn lửa đất đen run rẩy. Chậm rãi hướng lên trên cùng, đa số người lúc này mới thấy rõ. Kia căn bản không phải thổ địa. Mà là một cái đen nhánh tỏa sáng trùng, to lớn sâu lông trở mình. Lộ ra phần lưng hoàng ban cùng cứng rắn hắc thứ, từ trong ngọn lửa ló đầu ra bộ tới. Thật lớn hai chỉ mắt kép phiếm hồng quang, đối mặt trước mắt cả người run đến giống cái sàng dường như. Đã đi không nổi nóng này, này chỉ trùng, vẫn luôn đều giấu ở cầu cứu tín hiệu dưới. Không ai biết nó ẩn giấu bao lâu, đừng chỉ nghĩ vậy. Cảm thấy một loại tinh mịn khủng bố, nóng nảy chịu không nổi kia đầu quái thú giống nhìn chằm chằm. Con mồi giống nhau nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên, té ngã lộn nhào mà xoay người liền chạy, này vừa động tĩnh tựa như đạo, hỏa tác. Sâu lông nhanh chóng xuất kích, phần đầu bỗng nhiên về phía trước duỗi ra, nửa cái thân thể từ đống lửa vụt ra đi, trực tiếp cắn nóng nảy nửa người trên, sâu lông lại ngẩng lên thân thể khi. Nóng nảy đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, eo trở lên bộ vị thiếu hụt, hướng lên trên tiêu bắn huyết cây cột, Trương Trí An sợ tới mức hét lớn một tiếng. Mất mạng mà trở về chạy, mặt khác hai cái nam nhân chân cẳng nhũn ra. đi theo xoay người hướng Sam Thụ Lâm Ơ Siêu, nhưng Sâu Lông tựa hồ không muốn đuổi theo bọn họ, mà là nhào hướng đống lửa, ở bên trong ném động cái đuôi hướng trên mặt đất một phách, là có thể đem một thốc hỏa tiêu diệt đến thất thất bát bát. Hứa ra khói nhẹ, Cố Manh đáy lòng trầm xuống, hô, đem nó dẫn dắt rời đi, tín hiệu muốn tiêu diệt. Khi nói chuyện, không hề nghĩ ngợi liền đem trong tay cây đuốc ném hướng Sâu Lông. Hảo xảo bất xảo, vừa lúc ném chung quái thú yếu ớt nhất mắt kép, Sâu Lông bị chọc giận. Ném phần đầu phát ra điên cuồng, chít chít chít chít thanh. Đột nhiên chuyển hướng Cố Manh phương hướng, Cố Manh rủa thầm một tiếng. Xoay người chiều rời xa đống lửa phương hướng chạy trốn, ân cần theo sát hắn phương hướng, Bạc Diệp. Cùng đường chỉ đồng thời ném xuống ba lô, từ bên trong đảo ra tay đèn pin, Bạc Diệp đẩy ra chốt mở. Tới tới lui lui vài lần, giữa mày một ninh, đèn pin không nhạy, đường chỉ vội la lên. Ta này đem cũng là, hai người nhanh chóng quyết định ném đèn pin. Từ ngọn lửa bên cạnh rút ra một cây củi gỗ, đuổi theo quái thú phương hướng chạy tới. Ý đồ giải cứu Cố Manh bị truy đến mau tắt thở. Quái thú theo gió vượt sóng ở tuyết địa thượng trượt, thanh âm càng ngày càng gần. Hắn cảm thấy, lại quá một giây kia quái thú là có thể cắn được hắn chân, Cố Manh ở trong mưa điên chạy. Chịu không nổi mà ngưỡng mặt hô to, còn có bao nhiêu lâu? Bạc Diệp thanh âm từ phía sau xa xa bay tới, bị tiếng mưa rơi đánh tan. Một phút đồng hồ, Cố Manh cường căng nước mắt, tiếp tục gia tốc. Mất mạng chạy như điên, ân cần nhìn mắt Sâu Lông. Lại nhìn mắt cách đó không xa phi cơ. Bỗng nhiên thay đổi phương hướng. Một phen kéo xuống vướng bận áo mưa. Chạy đến cơ đuôi sau nhảy. Bám lấy đuôi cánh sau đem chính mình treo đi lên. Ba lượng hạ liền đặng thượng phi cơ đỉnh chóp. Thân thủ không phải giống nhau sạch sẽ lưu loát. Hắn đứng ở phi cơ tối cao vị trí chiều phía dưới hô. Cố Manh. Chuyển biến, Cố Manh đã đánh mất tự hỏi năng lực, căn cứ chỉ thị thay đổi phương hướng, vòng qua phi cơ phía trước, trở về chạy, Sâu Lông ở phía trước vội vàng phanh lại. Bởi vì thân thể quá dài, hoãn 2 giây mới cong quá cồng kềnh thân hình, vòng quanh phi cơ tiếp tục đuổi theo phía trước người, ân cần xem chuẩn thời cơ. Ở phi cơ trên đỉnh chạy lấy đà hai bộ, thả người nhảy nhảy lên Sâu Lông bối. Treo ở cứng rắn hắc thứ thượng, Sâu Lông cũng chỉ là không khỏe mà vặn vẹo hai hạ thân thể. Như cũ chấp nhất với truy đuổi Cố Manh, ân cần dùng khuỷu tay gõ đoạn một cây hắc thứ. Lung lay dẫm lên Sâu Lông mềm mại bối. Bước lên đầu của nó đỉnh, đôi tay giơ hắc thứ thứ hướng về phía quái thú thật lớn mắt kép, chít chít chít chít. Trùng tiếng kêu so lúc trước càng kịch liệt. Đâm vào mang tai có chút đau, Sâu Lông đại chịu kích thích. Cao cao địa chi đứng dậy khu, kiên quyết ngoi lên 3 mét rất cao, không trung một đạo tia chớp xẹt qua. Bạc Diệp cùng đường chỉ dừng lại bước chân sững sờ ở tại chỗ. Cố Manh nghe tiếng đi theo quay đầu lại, tia chớp đem hết thảy cánh đồng tuyết thượng hết thảy chiếu. Đến lượng như ban ngày. Một cái thật lớn đến làm người sinh sợ Sâu Lông dùng mình bàng nhiên thân hình. Ngửa đầu hướng không trung, một cái trường thân ngọc lập nam nhân đứng ở quái thú đỉnh đầu. Tay cầm trường thư cắm ở mắt kép trung, nhậm quái thú như thế nào ném rớt đều không thể đem hắn sóc nảy xuống dưới, Cố Manh sợ ngây người. Như vậy ngạnh hạch, Bạc Diệp lấy lại tinh thần, đồ trùng kỵ sĩ, đường chỉ trợn to mắt, Sugi, ngoặc kép, lợi hại, sấn Sâu Lông gục đầu xuống khi, ân cần buông tay. Một cái lăn thân rừng ở tuyết địa thượng, hắn lau mặt thượng nước mưa. Ngưỡng mặt nhìn mắt thống khổ dẫy dụa Sâu Lông, xoay người trở về chạy, Sâu Lông đang muốn đuổi theo. Lúc này, cánh đồng tuyết phía trên vang lên ầm ầm ầm cánh quạt chuyển động thanh. Nghe thanh âm số lượng không ít, bốn người quay đầu lại nhìn lại. Từ đoạn nhai phương hướng chiếu xạ tới hai thúc thẳng tắp mãnh liệt ánh đèn. Sau đó là đệ tam thúc quang, đệ tứ thúc quang, Cố Manh nâng lên tay che ở trước mắt, híp híp mắt, thích ứng ánh sáng sau, thấy rõ, Cường quang sau lưng là một trận giá phi cơ trực thăng, sâu lông không thể chịu đựng được ánh đèn. Trường Ai một tiếng quay đầu nhào vào trong đống tuyết, sao nhà gỗ phía trên người lo lắng chờ đợi. Phạm Vi Vi gặm ngón tay giáp, nhỏ giọng nói, bằng không, chúng ta đi xuống đi, vạn nhất bọn họ ra chuyện gì, chúng ta cũng rất khó chạy thoát, người nhiều lực lượng đại, đại gia cùng nhau đối mặt sao? Một người nam nhân run rẩy thân thể, run run nói, đừng thiên chân, cùng nhau thượng cũng chưa dùng. Nguyễn Sở Thủy trên mặt thanh một khối tím một khối, ngồi ở chủ vị thượng nhìn ngoài cửa sổ đêm tối. Không nói chuyện, một lát sau, cửa truyền đến động tĩnh, mấy người tranh tiên không sau ra nhà ăn, bốn cái gà rớt vào nồi canh giống. Nhau nam nhân từng cái từ bên ngoài tiến vào, Phạm Vi Vi vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nhào qua đi ôm lấy phía trước nhất Cố Minh, các ngươi không có việc gì đi. Ân Cần bất động thanh sắc mà nhíu nhíu mày, vòng đến phía trước, xách khai Phạm Vi Vi hai điều tế cánh tay, không mang theo cảm xúc nói. Cứu viện đội tới, tổng cộng có 5 giá phi cơ trực thăng, bởi vì muốn tu chỉnh một lát, cơ trưởng làm chúng ta ở chỗ này chờ đợi, nghe xong hắn nói. Chờ ở nhà gỗ mấy người vừa mừng vừa sợ. Minh Bạch chính mình là được cứu vớt, Trương Chí An cùng mặt khác hai người bởi vì lâm trận bỏ chạy. Đều có chút mất mặt, không mặt mũi biểu hiện đến quá rõ ràng, Nguyễn Sở Thủy hòa khí cười. Đều tiến vào ngồi đi, 5 giá phi cơ, tái chúng ta những người này dư giả, sau 20 phút sau. Cơ trưởng gõ vang lên nhà gỗ môn, hắn giơ đèn pin tiến vào nhà ăn. Nhìn đến ngồi vây quanh mọi người. Không hề là 7 ngày trước đầy đầu là huyết chật vật bộ dáng. Khí độ bất phàm mà hơi hơi mỉm cười, đem cơ trưởng mũ bắt lấy đặt lên bàn, các hành khách. Thật cao hứng có thể vào giờ phút này nhìn thấy các ngươi. 7 ngày, cho các ngươi chịu khổ, cơ trưởng thong thả ung dung nói. Các ngươi đồng dạng xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, không làm phi cơ gặp bị thương nặng. Chúng ta hàng không công ty tại đây hướng các ngươi biểu đạt nhất chân thành lòng biết ơn, Phạm Vi. Vi gấp không chờ nổi mà cõng lên bao. Nói, có thể đi rồi sao? Cơ trưởng mỉm cười, đối nàng nói, thân ái nữ sĩ, xin đừng sốt ruột, ta đang có sự kiện muốn tuyên bố, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ nhạy bén mà ngước mắt nhìn lại. Phảng phất là dự cảm tới rồi cái gì, Cố Minh một lần nữa giúp Ân Cần đổi hảo băng gạc. Đem hòm thuốc đẩy đến một bên, nói, chuyện gì, cơ trưởng cười nói, cứu viện đội phi cơ trực thăng ở bay tới trên đường cũng đã hết sạch sở hữu châm du. Chúng ta chỉ có thể từ máy bay hành khách chung lấy du. Nhưng mà thực đáng tiếc, hiện tại lấy ra nhiên liệu chỉ đủ một trận phi cơ trực thăng một lần nữa cất cánh, cơ trưởng dùng. Đèn pin chiếu quá ở ngồi mỗi người mặt, nhìn đến đại gia hoặc tái nhợt hoặc khó coi sắc mặt. Vừa lòng cười, hắn tuyên bố, phi cơ trực thăng 15 phút mới xuất hiện phi. Hạn ngạch, 3 người, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vãn địa lôi, cảm tạ đọc tương đương. Hết chương.